Đế quốc bại gia tử. Chương 597, kế bỏ chống thành. Góc truyện audio.com. Một lời, từng cục lệnh bài ném ra ngoài. Cái này thì đại biểu cũng là đồng ý Vương Khang đề ra cái chiến lược này. Cuối cùng vậy duy chỉ có còn dư Lâm Trinh và Chu Tử Minh. Bọn họ hai cái là lính phòng thủ thành trường đầu quân, cũng là mấu chốt tính nhân vật. Bỏ thành đánh du kích chiến, đây chính là chưa bao giờ ở binh pháp bên trong cũng cặn kẽ ghi lại. Đối với người đánh vào tương đương lớn, có chút do dự cũng là bình thường. Lâm Trinh nhìn Vương Khang nói, thế cục dồn đến như vậy, thà chờ chết không bằng hợp lại hắn một cái. Vừa nói hắn vậy đưa lệnh bài ném ra, mà hiện tại vậy chỉ còn lại có Chu Tử Minh. Người này ở quân giữ thành bên trong có tương đối cao lý lịch uy tín, cũng là Đặng Trung sau đó nhất có cơ hội tiếp nhận thành thủ. Nhưng Vương Khang trên xuống tới, làm cho hắn vị trí ngồi không. Vậy vì vậy, đối với Vương Khang một mực có chút ngăn cách. Bất quá Vương Khang tiếp liền sách kế dùng sách, chứng minh mình, hắn mới là dần dần phục tổng. Cũng được. Ta cũng đồng ý, Chu Tử Minh đem cuối cùng một tấm lệnh bài ném ra. Được, Vương Khang mở miệng nói. Nếu toàn bộ đồng ý, vậy thì bỏ đi tất cả nghi ngờ. Bắt đầu thi hành, tiếp theo, lại thương nghị cụ thể rút lui phương án. Phong an thành toàn bộ dân trong thành người dân, cũng có hơn 70.000 người. Mấy con số này tương đối khổng lồ. Muốn yên ổn rút lui vậy không dễ dàng. Hơn nữa thời gian vậy rất cấp bách. Bây giờ là buổi sáng. Đến sáng sớm ngày mai, cần thiết muốn toàn bộ rút lui. Dựa theo Vương Khang sách lên, chỉ có thể là phân nhóm rút lui. Từ ban đêm bắt đầu, Việt quân trú đóng ở Phong An thành 1.5 km bên ngoài. Đối với lần này cố thủ cũng không nghiêm mật. Tướng tất bọn họ vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới, Vương Khang sẽ đến như thế một tay, chủ động buông tha thành trì, buông tha lớn nhất ưu thế. Ở bên cạnh người xem ra, tuyệt đối là chuyện nghìn lẻ một đêm, cái này cũng cho hắn thi hành cơ hội. Tất cả chuyện quyết định, liền muốn bắt đầu cụ thể thi hành, quảng cáo, thời gian nhưng mà tương đối cấp bách. Hơn nữa đây là liên quan đến toàn bộ Phong An thành tất cả người. Dĩ nhiên lực cản cũng sẽ không nhỏ. Rất nhiều dân trong thành đều khó tiếp nhận. Dẫu sao đây là sinh sống thật lâu địa phương. Ai nguyện ý rời đi? Muốn rời đi, ở trước trận chiến rời đi. Hơn nữa kinh doanh thật lâu nhà. Rất nhiều thứ đều không thể mang đi. Chỉ có thể mang chút trên đường khẩu phần lương thực. Những thứ khác vặt vãnh đồ lặt vặt đều phải bỏ lại. Nhẹ trang từ giản, đây là một tràng lớn rời. Dĩ nhiên không có nhiều như vậy thời gian tận tình làm công tác tư tưởng. Vương Khang trực tiếp phái ra binh lính cường thế tiếp quản. Đây là thành thủ đại nhân mệnh lệnh. Muốn còn sống liền giữ này thi hành, nếu không ở lại chỗ này chờ chết đi. Nhưng mà cái này vậy thật là quá đáng. Đây chính là nhà chúng ta à, chẳng những chúng ta rời đi, còn để cho chúng ta trước khi đi, cầm củi đốt chất đầy, chuẩn bị đốt. Ta lặp lại lần nữa, đây là thành thủ đại nhân mệnh lệnh. Nếu là thành thủ đại nhân mệnh lệnh, vậy ta, nghe vẫn là đi, không đi, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không đi. Người cả thành cũng đi, người không đi đúng không? Vậy lưu trước chờ chết đi. Như vậy một màn phát sinh ở các nơi, có còn nổi lên tranh chấp. Bất quá lần này Vương Khang cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Hắn xuống từ mệnh lệnh, vô luận như thế nào cũng phải thi hành theo. Giải quyết dứt khoát, toàn bộ Phong An thành cũng động. Ở binh lính cường thế chấn áp xuống, lại có Vương Khang hôm nay uy vọng, tuy có trắc trở nhưng vẫn là ở ngay ngắn có thứ tự tiến hành. Chánh vụ quan viên đối với dân chúng tiến hành thống kê, phân chia phê lần, mà Vương Khang chính là ở hoạch định cụ thể tuyến đường. Rất nhanh thời gian liền đi tới buổi tối. Thời tiết âm trầm, còn nổi lên sương mù. Đây càng có lợi một ít. Màn đêm buông xuống, Việt quân cũng đều rút lui trở về doanh trại. Nghỉ ngơi dưỡng sức, là ngày mai tổng công. Làm chuẩn bị, cũng tại lúc này, Phong An Thành ngoài ra một bên cửa phủ, lặng lẽ mở ra. Hồng Vũ đầu tiên là phái ra trinh sát, nhìn chằm chằm Việt quân. Còn Thanh trừ mấy cái nhìn chăm chú Tiếu. Xác định sau khi an toàn, từng chiếc một xe ngựa, lặng lẽ ra khỏi thành. Mỗi một đội không hề nhiều, hơn nữa đều là đi thông phương hướng bất đồng. Như vậy mới không sẽ đưa tới chú ý ở mỗi gia đình trước khi đi. Đều yêu cầu bọn họ đem tất cả củi đốt bầy cất xong. Thuận lợi phóng hỏa, thời tiết tràn vào hàn. Nhà nhà cũng có không ít dự trữ. Như vậy thì dễ dàng hơn. Mỗi một đợt người, đều có một đội binh chốt mang. Rời đi Phong An Thành phạm vi. Sau đó hội họp, phụ nữ già yếu và trẻ nít đứa bé đi trước. Khỏe mạnh trẻ trung sau đi. Một tràng di chuyển lớn. Lặng lẽ bắt đầu, nhưng số người dẫu sao là hơn. Cho dù là dị thường cẩn thận, đến lúc tờ mờ sáng, như cũ bị Việt quân phát hiện đầu mối. Tầng tầng bẩm báo, rất nhanh Việt quốc đại quân tụ họp tới Phong An Thành hạ. Nhưng bọn họ lại phát hiện một kiện ngạc nhiên sự việc. Phong An Thành cửa thành lại mở ra, hơn nữa còn là lớn mở. Ở cổng thành bên trên, bọn họ còn thấy có một người trẻ tuổi. Hắn ăn mặc phú quý hoa phục, bày trường án, uống rượu ngon. Ở hắn bên cạnh còn có một cái người đẹp làm bạn. Khải đàn tấu nhạc, người này đương nhiên là Vương Khang. Mặc dù một đêm đều ở đây an bài người rút lui, nhưng vì phòng ngừa Việt quân phát hiện, đều là tiểu cổ tiến hành. Như vậy, tốc độ tự nhiên chậm không thiếu. Giờ phút này như cũ còn có một chút không có rời đi. Hơn nữa đốt thành vậy cần thời gian. Vì vậy hắn liền to gan noi theo Gia Cát Khổng Minh. Mở lớn cửa thành, tới một cái kế bỏ trống thành. Như vậy có thể cầm Việt quân hấp dẫn. Là dân chúng rút lui và đốt thành tranh thủ thời gian. Cổng thành bên trên, dễ nghe tiếng đàn truyền hướng bốn phương. Dưới tường thành, thiết ngựa kim mâu, tràn đầy nghiêm nghị, quảng cáo. Nhất là cửa thành còn lớn hơn mở. Đây là cái gì họa phong? Căn bản cũng không đúng vậy. Làm sao xem vậy tiết lộ ra quỷ gì? Ngược lại cầm Việt quân cũng làm mơ hồ. Cũng không dám trực tiếp tấn công. Vội vàng trở về xin chỉ thị. Đại nhân lá gan thật đúng là lớn à. Ở tường thành bên trong người khác không thấy được địa phương. Ám Nguyệt kinh ngạc mở miệng. Giờ phút này Phong An Thành lưu cuối cùng một phần chia dân trong thành người dân còn ở rút lui. Chỉ còn sót lại mấy trăm binh chốt giữ lại phóng hỏa. Còn có chính là ám vệ. Bọn họ cũng giấu ở chỗ này. Vạn nhất có cái gì tình huống đột phát. Chu Thanh cười nói. Thiếu gia trí khôn là ngươi không tưởng tượng nổi. Ngươi liền một chút đều không lo lắng. Ám Nguyệt kinh nghi nói. Bây giờ chỗ này nhưng mà một tòa thành trống. Cửa thành mở toang ra. Như Việt quân trực tiếp công nhập. Hậu quả thật là không có thể tưởng tượng. Yên tâm đi. Thiếu gia nói không thành vấn đề. Vậy dĩ nhiên không thành vấn đề. Thành tựu cùng Vương Khang lâu nhất cụ già. Chu Thanh so ai đều biết mình thiếu gia bản lãnh. Đây là hắn đột nhiên thấy một người cô gái đi lên tường thành. Hắn nhận ra được. Người phụ nữ này, chính là Tạ Uyển Oánh. Hắn lật đật nghênh đón. Tạ cô nương, người không phải đi sao? Ta chỉ là đi làm ít chuyện. Xuất sắc như vậy tuồng kịch, ta tại sao có thể bỏ qua? Tạ Uyển Oánh nói một câu, rồi sau đó đi lên cổng thành. Nguyên bản đang ngồi Vương Khang. Thấy sau đó, cũng là kinh ngạc không thôi. Người tại sao lại trở về? Tạ Uyển Oánh cười khanh khách nói. Khang thiếu gia ở chỗ này độc uống rượu ngon. Lại có tấu nhạc, nhưng còn thiếu như nhau. Không bằng để cho thiếp vì ngươi và vui bạn nhảy như thế nào. Vương Khang hơi có thâm ý nhìn nàng một mắt, mở miệng nói. Như vậy quá tốt, mà vào thời khắc này, Trương Phong năm vậy đi trước Việt quân soái doanh, làm bẩm báo, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.